Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 409 tìm được. Cầu vé tháng, chương 409 tìm được. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch cùng Thẩm Tĩnh Hảo cùng nhau bước lên ngư cốt thuyền. Ở hai nam hai nữ bốn cái giao nhân hộ tống hạ, hướng tới đường chân trời chỗ kia một vòng minh nguyệt chạy tới, hai bên. Từ các cô đảo thượng sử ra ngư cốt thuyền lấy các nàng cầm đầu. Dần dần hối nhập đội ngũ, mặt biển dưới hiện lên u lam sứa. Từ từ kích thích đi theo, minh nguyệt quang huy khoác chiếu vào Thẩm Tĩnh Hảo trên người. Thánh khiết mà lại nhu mỹ. Một cái nam tính giao nhân lội tới đỡ lấy thuyền, dùng nhân tộc ngôn ngữ mở miệng nói, bằng ngài ở thế tục công đức, kiếp sau chắc chắn thân phận hiển hách, nhiều đất dụng võ, có thể hộ tống ngài đi đầu thai, là ta chờ giao nhân vinh hạnh. Thẩm Tĩnh Hảo sắc mặt bình thản, cười nói ta. Giang Nguyệt Bạch ngồi xổm xuống, nhìn vị kia nam giao nhân hỏi, kia ta đâu? Các người đem ta cũng kêu lên thuyền, là muốn đưa ta cùng Thẩm phu tử cùng đi đầu thai sao? Nam giao nhân cẩn thận đánh giá Giang Nguyệt Bạch một phen, nghi hoặc nhíu mày, dùng giao nhân ngữ nói thầm hai câu, mới dùng nhân tộc ngôn ngữ nói, ngươi cùng nàng chi gian có nhân quả duyên, nàng thế tục công đức cũng có ngươi một phần, ngươi kiếp này chết yểu, kiếp sau nhất định sẽ đầu cái phú quý nhân gia, một đời vô ưu. Các ngươi trước một thời gian có phải hay không bắt cái hồn phách không được đầy đủ? Nam tu, Giang Nguyệt Bạch hỏi, nam giao nhân thuận miệng đáp, người nọ thọ nguyên chưa tới, xâm nhập nơi đây, đã bị ta chờ giam giữ, chờ minh phủ hồi phục đi thêm xử lý. Ta không nghĩ đi đầu thai, các ngươi đem ta cũng nhốt lại đi. Giang Nguyệt Bạch nói thẳng, nam giao nhân nhíu mày, ngươi lần này đầu thai cơ hội chính là bao nhiêu người cầu đều cầu không đến, kia lại như thế nào? Ta chính là không nghĩ đi đầu thai, các ngươi chảo cái kia nam tu thiếu ta thật lớn một bút nợ. Ta là tới tìm hắn đòi nợ, không thấy đến hắn, ta tuyệt không đầu thai. Giang Nguyệt Bạch thái độ kiên định, nam giao nhân không nghĩ phí miệng lưỡi. Ngữ khí lạnh vài phần nói, đừng không biết điều. Giang Nguyệt Bạch trừng mắt, quay đầu đối Thẩm Tĩnh Hảo nói, Thẩm phu tử ngài lui ra phía sau chút. Nói xong, Giang Nguyệt Bạch đứng lên, trong miệng nói, một khi đã như vậy vậy xin lỗi. Lập tức nâng lên một chân trực tiếp đạp lên nam giao nhân trên mặt, phanh. Nam giao nhân bị dẫm đến đầu ngẩng vẻ mặt mộng bức. Chung quanh mặt khác giao nhân cùng ngư cốt thuyền thượng muốn đi đầu thai người hoảng sợ muôn dạng. Nhìn qua, người thế nhưng đánh. Phanh, lại là một chân ở giữa mặt bộ trung tâm. Nam giao nhân cái mũi yếu ớt, đau đến mắt mạo nước mắt, hóa thành tiểu chân châu rơi xuống trong biển. Giang Nguyệt Bạch chống nạnh đứng trên cao nhìn xuống, nam giao nhân đột nhiên cả khuôn mặt biến thành dữ tợn cá mặt. Miệng đầy răng nanh đối với Giang Nguyệt Bạch gào giống một tiếng. Chung quanh giao nhân sôi nổi dơ lên xiên bắt cá đối với nàng. Giang Nguyệt Bạch lui về phía sau nửa bước, một phen kéo lấy Thẩm Tĩnh Hảo, nhỏ giọng nói, Thẩm phu tử chớ sợ, ai dám lại đây. Ta hiện tại liền kéo nàng cùng nhau nhảy xuống biển. Đừng cho là ta không biết. Các ngươi tưởng cọ trên người nàng công đức chi lực. Hôm nay các người không mang theo ta đi gặp người kia, ta cho các người cái gì đều cọ không đến. Nói, Giang Nguyệt Bạch kéo Thẩm Tĩnh Hảo cùng nhau thối lui đến thuyền biên. Tùy tiện chuẩn bị nhảy xuống biển, đám kia giao nhân dơ xiên bắt cá cho nhau nhìn xem. Cái mũi đỏ bừng nam giao nhân dơ tay, chúng giao nhân lui về phía sau, người trước thả nàng. Ta hiện tại khiến cho người đưa ngươi đi gặp cái kia nam tu. Giang Nguyệt Bạch cười, ta cũng không phải là ngốc tử. Đem thuyền quay đầu, nhìn thấy cái kia nam tu, ta ta lại đem nàng còn cho các ngươi, rằng co không dưới. Nam giao nhân chỉ có thể che lại cái mũi thỏa hiệp. Đông đảo giao nhân lập tức quay đầu lẻn vào trong biển. Xương cá thuyền đột nhiên chấn động, nhanh chóng chìm xuống, thật lớn bọt khí cách trở nước biển. Bảo vệ Giang Nguyệt Bạch cùng Thẩm Tĩnh Hào trong bóng đêm lặn xuống ước chừng nửa khắc chung. Không biết từ nơi nào đến ánh sáng đâm vào trong mắt. Giang Nguyệt Bạch híp mắt chiều phía dưới nhìn lại, nhìn đến mênh mông vô bờ san hô tùng, như bách hoa thịnh phóng, sắc thái sặc sỡ, đủ loại sứa phiêu đãng ở giữa. Tiểu ngư thành đàn du quá, nhất phái sinh cơ bừng bừng, từng đợt ngắn ngủi dễ nghe thanh âm truyền đến. Giang Nguyệt Bạch theo tiếng xem qua đi, một tòa to lớn thành trì chiếm cứ đáy biển, trong đó che kín các loại đại hình ốc biển xác, ngũ quang thập sắc, lớn nhỏ giao nhân kết bạn đuổi bắt bầy cá, vui đùa ầm ĩ chơi đùa. Giang Nguyệt Bạch có điểm lộng không rõ nơi này không gian kết cấu. Nàng hồn phách ly thể là thâm nhập đáy biển đi vào những cái đó cô đảo chỗ. Sau đó lại thâm nhập đáy biển nhìn thấy giao nhân quốc, chờ nàng tìm được Tạ Cảnh Sơn. Đến tột cùng muốn như thế nào rời đi? Giao nhân nhóm dẫn ngư cốt thuyền xử nhập cự thành, xử hướng thành trì chỗ sâu trong kia tòa đen nhánh hình tròn tháp cao. Tháp cao chung quanh cũng có bọt khí vây quanh, làm nước biển vô pháp tiến vào tháp cao, nơi này vẫn luôn dùng để giam giữ lai lịch không rõ hoặc là có vấn đề linh hồn. Ở bẩm báo minh phủ lúc sau, này đó linh hồn trên cơ bản đều sẽ trở thành giao nhân đồ ăn. Ngư cốt thuyền ngừng ở hắc ngoài tháp. Cái mũi đỏ bừng nam giao nhân lạnh lùng nói, ngươi muốn tìm được người liền ở bên trong. Thả nàng. Giang Nguyệt Bạch quét mắt phía sau hắc tháp. Chuyện tới hiện giờ không tin cũng phải tin. Nàng buông ra Thẩm Tĩnh Hào. Xin lỗi Thẩm phu tử, chỉ hoãn ngươi đầu thai. Thẩm Tĩnh Hào cười lắc đầu. Không sao, có thể giúp được ngươi liền hào. Thẩm Tĩnh Hào đột nhiên lảo đảo hạ. Giang Nguyệt Bạch tay mắt lanh lẹ đem người đỡ lấy. Lòng bàn tay bị nhanh chóng nhét vào một thứ. Đây là bệ hạ ban tặng. Không biết vì sao bị ta đưa tới nơi này. Hy vọng có thể giúp được ngươi. Thẩm Tĩnh Hào đứng thẳng thân thể, sửa sang lại y quan. Giang Nguyệt Bạch bị đông đảo xiên bắt cá buộc, lùi nhập hắc tháp bên trong. Sau lúc đó, hắc tháp chỗ sâu trong, tiểu gia tuyệt không sẽ thượng ngươi quỷ đương. Cái gì thuận theo thiên mệnh tất cả đều là đánh giám. Phi đầu tán phát Tạ Cảnh Sơn, đối diện thế gian thầy bói trang điểm lão người mù chửi ầm lên. Giận không thể át, ta nói ta như thế nào đột nhiên liền cảm thấy chính mình là kiếm tiên chuyển thế. Lại đột nhiên làm những cái đó lung tung rối loạn mộng. Nguyên lai tất cả đều là ngươi làm đến quỷ. Ta nói cho ngươi, ta chính là ta, không phải mặt khác bất luận kẻ nào. Ai cũng đừng nghĩ bức ta làm ta không muốn làm sự tình. Đặc biệt là thương tổn ta để ý ngươi. Lão người mù xỉ xuống tay, nhĩ hơi sườn, cảm giác được phía sau có người tới. Hừ cười nói, các ngươi đều chỉ là này thiên đạo ván cờ chung một quả nho nhỏ quân cờ thôi. Sớm hay muộn muốn hứng lấy thiên mệnh, ở các ngươi phía trước, nhiều ít thiên đạo quân cờ đều là như thế. Nghịch thiên kháng mệnh không bằng thuận theo thiên mệnh, đây cũng là vì ngươi hào. Lão phu ngôn tẫn tại đây, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tiếng nói vừa dứt, lão người mù hư không tiêu thất. Tạ Cảnh Sơn đuổi theo lớn tiếng quát hỏi, ngươi trở về, ngươi rốt cuộc là ai? Tạ Cảnh Sơn, Giang Nguyệt Bạch kêu gọi thanh truyền đến. Tạ Cảnh Sơn hai mắt bỗng dưng mở to, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nhìn đến Giang Nguyệt Bạch từ trong bóng đêm bước nhanh đi tới, bốn mắt nhìn nhau. Tạ Cảnh Sơn không dám tin tưởng lui nửa bước, dùng sức dụi mắt, Tạ Cảnh Sơn, ta nhưng xem như tìm được ngươi. Giang Nguyệt Bạch nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh chạy đến Tạ Cảnh Sơn bên người, đang muốn dò hỏi hắn tình huống, Tạ Cảnh Sơn tay đột nhiên hung hăng véo ở trên mặt nàng ra bên ngoài xả. Ngươi cái lão lừa đảo mơ tưởng gạt ta. Tạ Cảnh Sơn nhe răng nhếch miệng, đau. Giang Nguyệt Bạch một phen chụp bay Tạ Cảnh Sơn tay. Một khang vui sướng tức khắc tan thành mây khói. Đối với Tạ Cảnh Sơn chửi ầm lên, ngươi hồn phách không được đầy đủ là liền đầu óc cũng ném sao? Ta cực cực khổ khổ tới cứu ngươi, ngươi thế nhưng nói ta là lão lừa đảo. Ta lão sao? Tạ Cảnh Sơn sửng sốt, ngươi, thật là Giang Nguyệt Bạch, ngươi như thế nào cũng đã chết, ngươi mới đã chết đâu, ta sống được hào hào, ta là chuyên môn đến mang ngươi trở về. Giang Nguyệt Bạch xoa mặt nói, mang ta trở về, ta còn có thể trở về. Tạ Cảnh Sơn tiếp tục mộng bức, Giang Nguyệt Bạch cả giận, ngươi tổ phụ, ngươi nương, sư phụ ngươi. Ngươi biết hiện tại bên ngoài bao nhiêu người ở nỗ lực cứu ngươi sao? Nghe vậy, Tạ Cảnh Sơn trong mắt hiện lên một mặt áy náy. Ta tổ phụ hắn, đừng nói nhảm nữa. Chúng ta hiện tại vẫn là chạy nhanh nghĩ cách rời đi nơi này. Để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Lại không quay về, ngươi liền thật sự chết thấu. Buổi tối càng chương 2, tấu chương xong, hết chương.